Chương 550, Hạng Liên tiến giai. Lục đạo luân hồi. Vũ Y thì tinh huyết bên trong Hạ Gọ Rồ Mộ, chỉ phải là lục đạo tiên nhân, Chu Sủ Kỳ Hạ Gọ Rồ Mộ đây chính là một vị thời kỳ viễn cổ lục đạo cấp đại lao, thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí đã mơ hồ đạt tới sánh vai trả cờ dạ thủy tổ Chu Sủ Kỳ cả gù dạ trình độ. Viên Thanh không ngờ tới, hàng này tinh huyết một ngày nào đó vậy mà lại bị chính mình đạt được. Theo hắn biết, tiến giai tài liệu cũng không thể mù kê nhi dùng linh tinh tỷ như cấp độ sử thi, tiến giai tài liệu nó chỉ có thể dùng cho cấp độ sử thi vật phẩm hoặc là cấp độ sử thi trở xuống vật phẩm tiến giai, mà hắc kim cấp lại chỉ có thể toái luyện hắc kim cấp vật phẩm hoặc là từng cái ba hắc kim cấp trở xuống. Cứ thế mà suy ra, truyền thuyết cấp tiến giai tài liệu là đẳng cấp cao nhất tiến giai tài liệu, không những có thể tiến giai cấp độ truyền thuyết trở xuống hết thảy vật phẩm, nhưng lại có thể mang truyền thuyết cấp vật phẩm để thăng tinh cấp. Viên Thanh trước mắt Hạng Liên đệ nhất hồ cả dây chuyền, tuy là cũng là truyền thuyết cấp, nhưng tinh cấp cũng chỉ có 2 sao. Hắn nhớ mượn cơ hội này, xem có thể hay không trực tiếp đem tiến giai đến ngũ tinh. Truyền thuyết nghĩ đến liền làm, ở khai ra Hạ Gọ Rồ Mộ tinh huyết sau đó, Viên Thanh liền lập tức mở ra trang bị tiến giai logo, đem đệ nhất hổ cả dây truyền thả đạo tiến giai lan bên trong, sau đó đem Hạ Gọ Rồ Mộ tinh huyết sáp nhập vào đi vào. Ken ngài đem đối với đệ nhất hổ cả dây truyền 2 sao truyền thuyết tiến hành toái luyện nêu lên, bắt đầu tiến hành toái luyện. Sau đó ngài đệ nhất hổ cả dây truyền 2 sao truyền thuyết sẽ tiếp tục đề thăng phẩm chất, nhưng nếu như nên trang bị phẩm chất đã đạt được trí cao đẳng cấp, toái luyện sẽ thất bại, tiến giai tài liệu Hạ Gọ Rồ Mộ tinh huyết cũng sẽ tiêu thất. Có hay không tiếp tục toái luyện? Toái luyện Viên Thanh không chút do dự lựa chọn tiếp tục toái luyện. Ken toái luyện bắt đầu trong nháy mắt, theo một đạo bạch quang dung nhập Viên Thanh trong tay huyết dịch, mọi người liền thấy giọt máu kia nhất thời thuận tiện phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó huyết dịch trực tiếp chui vào động ở Viên Thanh trên cổ, dây chuyền cũng liền ở huyết dịch dung nhập dây chuyền đồng thời, dây chuyền nhan sắc cùng ngoại hình nhất thời xảy ra một hồi biến hóa, trở nên càng thêm tinh xảo không ít, dường như bị một lần nữa tinh vi tỉ mỉ qua một lần. Ngay cả dây chuyền nhan sắc cũng từ chi tiền cổ phát không màu mẹ đạm thanh sắc biến thành hiện tại trương dương trí cực xích hồng sắc, có vẻ cực kỳ yêu dị, nhưng lại ở không ngừng lóe ra hơi yếu hồng mang, liền cùng đom đóm phần đuôi quang vượng giống nhau. Vụ sáng Ken chúc mừng ngươi đệ nhất hổ cả dây truyền nhị tinh truyền thuyết toái luyện thành công. Ken chúc mừng ngươi đệ nhất hổ cả dây truyền nhị tinh truyền thuyết thành công tiến giai thành lục đạo luân hồi ngũ tinh truyền thuyết vật phẩm. Lục đạo luân hồi phẩm chất, truyền thuyết 5 vật lý thương tổn 1000 nhận thuật thương tổn 1000 nhận thuật bạo. Kích 80 vật lý bạo kích 80 trả cờ giả khôi phục 800 khí huyết khôi phục 800 phụ gia tính 1 lục đạo tinh thông. Sử dụng nhận thuật kỹ năng lúc bao quát cấm thuật, bí thuật. Có thể tạo thành thêm vào 50% thương tổn kết quả phụ gia tính 2 diệt tuyệt thú tính, đối với thông linh thú vi thu tạo thành thương tổn kết quả 100-200, phụ gia tính 3 cực hạn trị hết, để thăng 100% trị liệu số lượng được chữa trị số lượng phụ gia tính 4 lục đạo hộ thể, thu được tự thân. Trước mặt khí huyết tổng sản lượng 50% thương tổn hộ thuẫn bị phá hư phía sau, cần thoát ly chiến đấu mới có thể xuất hiện lần nữa phụ gia tính 5 lục đạo luân hồi, đối với người chết linh hồn thể thương tổn gấp bội. Cũng khiến cho mục tiêu tạo thành thương tổn không cách nào đạt được trị hết, tỉ như hế thổ chuyển sinh thể không cách nào một lần nữa hội tụ thân thể, linh hóa chi thuật thân thể bị đánh tan phía sau không cách nào một lần nữa ngưng tụ, trang bị yêu cầu, lục đạo, huyết mạch độ bền, vĩnh bất ma tổn miêu tả, lục đạo tiên nhân Chu Sủ Kỳ Hạ Gọ Rồ Mộ đã từng phối sức, ẩn chứa bên ngoài suốt đời cường đại lục đạo chi lực, lục đạo tiên nhân quy khư sau đó, này liên bị di giữ lại, cũng bị nhẫn tông môn nhân tôn sùng là thần vật. Ngày đêm tế bái tiến giai phía sau lục đạo luân hồi so trước đó đệ nhất hổ cả dây truyền thuộc tính cao không ít, trang bị phụ gia đặc tính 3-6 mặc dù không có tăng nhiều nhưng tác dụng so với tiến giai trước cao không chỉ gấp đôi, không hổ là ngũ tinh truyền thuyết cấp bậc thần khí. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là sợi dây truyền này độ bền vẫn là vĩnh bất ma tổn, phẩm chất càng cao trang bị, sửa chữa đứng lên càng là chắc trở. Cái này không vẹn vẹn chỉ là sửa chữa chi phí, còn có tỷ lệ thành công, nếu như nhất kiện trang bị sửa chữa thất bại 3 lần như vậy, nó sẽ mất đi tiếp tục sửa chữa cơ hội cho đến tổn hại, không cách nào đeo mới thôi. Thế nhưng này lục đạo luân hồi, lại hoàn mỹ lẩn tránh cái này phiêu lưu.